Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 3, Hiêu Trương Đế Quân Lâm Santiago Bernabeu. Thời gian, 15 tháng 11 năm 2012 làm cung chính đi tới Bernabeu trước. Nơi này đã tụ tập nhiều vô cùng đến từ các nơi trên thế giới phóng viên. Đương nhiên càng nhiều nhưng là Real Madrid cổ động viên. Bọn họ ở đây hoan nghênh cung chính mang đến. Làm cung chính đi tới thời điểm, Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ hưng phấn hô to tên cung chính, vung lên trong tay áp phích cùng hoan nghênh cung chính hoành phi. Đối với cung chính đến, Real Madrid cổ động viên hiển nhiên phi thường hưng phấn. Mắt thấy cung chính đến, Real Madrid trước câu lạc bộ giám đốc thể thao Vandano lập tức tiến lên đón. Thân thiết địa nắm chặt cung chính tay, một mặt mỉm cười nói rằng, hoan nghênh đến Bernabeu, cung, đúng, Vandano là Real Madrid trước câu lạc bộ giám đốc thể thao. Ở năm nay ngày 26 tháng 5, Real thông qua chính thức trang web tuyên bố câu lạc bộ cùng giám đốc thể thao Vandano giải trừ hợp đồng, chủ tịch Florentino ở Bernabeu chứng thực Vandano rời chức tin tức. Real động tác này đem phòng ngừa giám đốc thể thao cùng huấn luyện viên trưởng trong lúc đó sản sinh không cần thiết công tác hỗn loạn cùng phiền phức. Có điều, tuy rằng Vandano không còn là Real Madrid giám đốc thể thao, thế nhưng Vandano còn đang vì Real Madrid công tác. Chỉ có điều là chức vị biến hóa một hồi mà thôi. Lần này nghênh tiếp cung chính sống không lâu là Vandano đang làm chi? Vandano đối với Real Madrid cũng có thâm hậu cảm tình. Vì lẽ đó hắn cũng không có chọn rời đi. Cảm tạ, cung chính đồng dạng một mặt mỉm cười nói rằng, Vandano đem cung chính lĩnh đến phòng làm việc của mình, cho hắn một chương bá nau hành trình đồ. Cụ thể tới nói chính là Kim Đại phải làm những gì. Đầu tiên là đơn giản tìm hiểu một chút Bernabeu tình huống. Sau đó gặp đồng thời cùng ăn trưa. Trạng vạng cùng fan bóng đá cùng với truyền thông gặp mặt. Vandano đơn giản giới thiệu một chút. Cung chính ở bên cạnh nghe rất chăm chú. Nên bàn giao đều bàn giao sau khi xong. Cung chính lại từ trong phòng làm việc đi ra. Thời gian đã đến cơm trưa thời gian. Ở Bernabeu trong sân bóng 57 môn trong tiệm cơm. Cung chính cùng Delphine hưởng dụng phong phú cơm trưa. Sau đó, cung chính vẻn vẹn đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, hắn liền lại bắt đầu hắn công tác vì là gia nhập liên minh Real Madrid quay chụp một ít tuyên. Truyền bức ảnh, kỳ thực chính là ăn mặc Real áo đấu. Bày ra các loại tư thế. Cung nhiếp ảnh ra quay chụp. Bức ảnh quay chụp xong xuôi. Cung chính chưa có trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Mà là ở Vandano dẫn dắt đi tham quan Bernabeu sân bóng. Đây là đông khán đài cùng tây khán đài. Vandano chỉ vào có đài chủ tịch, phóng viên tịch cùng VIP phòng khách vị trí khu vực, quay về cung chính giới thiệu. Sau đó hắn lại chỉ về mặt khác hai khối khán đài. Nơi đó là bắc khán đài, nơi này là nam khán đài. Ở nam khán đài xem bóng đều là có tổ chức có kỷ luật. Nơi này có một cái bí danh gọi là cấp tiến nam khu. Tham quan xong khán đài, Vandano dẫn dắt cung chính đi tới Real phòng huy chương. Ở đây trưng bày Real Madrid kiến đội tới nay thu hoạch đến toàn bộ cúp quán quân. Làm người ta chú ý nhất đương nhiên là khu vực trung ương bày ra 9 tòa vô địch Champions League. Cúp, nhìn thấy những này cúp, cung chính rất có cảm xúc. Tuy rằng trong 2 năm này cung chính 2 lần đều nâng lên Champions League cúp. Thế nhưng tại đây 9 tòa vô địch Champions League cúp trước mặt, cung chính vẫn là hấp một cái khí lạnh. Nhà giàu gốc gác tại đây phòng huy chương bên trong nhìn một cái không sót gì. Vandano chỉ vào trên vách tường những người đã từng vì là Real hiệu lực quá hoặc chính đang Real hiệu lực cầu thủ bức ảnh. Nói với cung chính, tìm xem chính ngươi đi. Cung chính ở cuối cùng không tốn sức chút nào địa tìm tới chính mình. Chính mình là tối mới gia nhập liên minh cầu thủ của Real Madrid. Bức ảnh tự nhiên ở vị cuối cùng. Bắt đầu từ hôm nay, người sắp trở thành Real Madrid lịch sử. Cung, Vandano tự hào địa chỉ vào mãn vách tường bức ảnh nói. Tham quan xong vinh dự sau khi tiến vào đội chủ nhà phòng thay đồ sau khi cung chính nhìn thấy chính mình tủ quần áo. Mặc dù chính hắn là vừa gia nhập liên minh cầu thủ, hắn tủ quần áo đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia ấn số 9 cùng mình tên tủ quần áo dĩ nhiên ở Cristiano Ronaldo cùng Kaká tủ quần áo chung. Gian, Bernabeu đội chủ nhà phòng thay đồ phi thường xa hoa. Hoàn toàn là cấp 5. Sau đó cung chính liền đem ở đây chiến đấu. Cung chính đi lên, mở ra không có khóa lại dán vào số 9 tủ quần áo. Bên trong đã để tốt Real Madrid chuẩn bị kỹ càng số 9 áo đấu. Có điều hiện ở bên trong cũng chỉ có sân nhà áo đấu. Cung chính xoa xoa một hồi áo đấu. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó đóng lại tủ quần áo. Tham quan xong sân bóng sau khi cung chính trở lại hơi làm nghỉ ngơi. Sau đó dùng bữa tối. Sau khi hắn đem tham gia vì hắn chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Buổi chiều 6 giờ thời điểm, Bernabeu sân bóng ở ngoài thì có người. Những thứ này đều là Real Madrid cổ động viên. Bọn họ đều trên người mặc Real Madrid màu trắng áo đấu. Càng có một ít may mắn ra hòa. Bọn họ đã mặc vào ấn có số 9 cùng cung chính tên áo đấu. Đương nhiên, còn có phi thường phóng viên cùng truyền thông công tác người đều tụ tập tới đây. Rất nhiều đài truyền hình đều phái ra phóng viên đến Bernabeu sân bóng tiến hành thực địa quay chụp. Đương nhiên, cũng không phải không thêm đài truyền hình đều bắt được thực địa quay chụp quyền. Bọn họ chỉ có thể ở Bernabeu sân bóng bên ngoài vỗ vỗ mà thôi. Cung chính gia nhập liên minh nghi thức sẽ có Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đài truyền hình trực. Tiếp, những quốc gia khác thể dục đài truyền hình cũng có tiếp sóng quyền. Nói cách khác cung chính này gia nhập liên minh nghi thức rất có thể gặp có hơn 100 triệu khán giả. Quan sát, cung chính vẫn không có vì là Real Madrid đá một phút bóng. Hắn làm ra tạo hiệu ứng cũng đã thể hiện ra. Điều này làm cho Real Madrid Sanchez hưng phấn không thôi. Mặc dù là Real Madrid như vậy nhà giàu cũng không dám đánh giá thấp cách xa ở phương Đông Trung. Quốc thị trường, sắp tới 7 giờ thời điểm. Dĩ nhiên có sắp tới hơn 7 vạn người đi tới hiện trường quan sát cung chính gia nhập liên minh. Real Madrid nghi thức này có thể so với 2 năm trước Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm có thêm. Rất nhiều a, vào lúc này, để hoan nghênh cung chính cái bàn bài cái gì đều ở trên sân bóng đáp được rồi. Một cái màu xanh lam thảm từ cầu thủ đường nối lối vào hướng về trong sân bóng kéo dài. Cũng không có trực tiếp thông đến đài chủ tịch, mà là đi vòng một cái loan. Ở cái kia đường cong nơi, là Real Madrid thu hoạch đến 9 tòa Champions League Cup. Vì là cúp làm chính là Zidane ở năm 2002 Champions League trận chung kết trên cái kia chân thiên. Ngoại phi tiên hình ảnh ngắt quãng bức ảnh. Cung chính đem đi qua từ nơi này. Sau đó rẽ một bên, hướng đi trong sân bóng ương đài chủ tịch. Ở nơi đó, hắn gặp tiếp thu gần 7 vạn fan bóng đá hoan hô cùng hoan nghênh. Ở đài chủ tịch sau lưng nhưng là một khối màn ảnh lớn TV. Hiện trường trực tiếp hình ảnh gặp tức thì truyền tới mặt trên. Mà hiện tại thì lại chính đang truyền phát tin Real Madrid giới thiệu mạnh. Di Stefano, Gento, Puskas, Buchecno, Juanito, Raul, Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema, Mesut Ozil, chờ đại biểu Real Madrid mỗi cái thời đại các siêu sao lần lượt xuất hiện tại đây khối trên màn. Ảnh lớn, từ nay về sau, cung chính đem cùng bọn họ đặt ngang hàng trong đó. Khoảng cách ra trận thời gian còn có chút xa, cung chính vẫn ở cầu thủ trong đường nối chờ đợi. Trên người hắn đã đổi được rồi Real Madrid áo đấu. Sau lưng là đại đại chữ số Ả Rập 9 cùng tên Gong. Bên ngoài chuẩn bị công tác đã kết thúc. Tất cả mọi người đều đang đợi 8 giờ đến. Real Madrid câu lạc bộ còn chuyên môn mời một nhánh rock and roll ban nhạc. Vì là hiện trường các cổ động viên diễn tấu âm nhạc. Đến giảm bớt các cổ động viên chờ đợi lúc lo lắng tâm tình. Cung chính một mặt bình tĩnh địa đứng ở cầu thủ trong lối đi. Vẻ mặt vô cùng ung dung. phảng phất đi tham gia tụ hội. Này không khỏi để bên cạnh Real Madrid công nhân viên nhìn nhiều mấy lần. Thầm nhủ trong lòng đến cái tên này thực sự là đại khí. Có một luồng không sợ trời không sợ đất khí thế. Cung chính một người chạm ở trong đường hầm. Nghe bên ngoài âm nhạc cùng lúc ẩn lúc hiện kêu la chính mình tên tiếng kêu gáo. Hưởng thụ này thuộc về mình thời khắc. Đúng, bắt đầu từ hôm nay. Hắn đem cùng trong lịch sử những người các siêu sao sóng vai đứng thẳng. Nhưng hắn không phải tới nơi này hưởng thụ loại này vinh quang. Hắn là tới nơi này sáng tạo vinh quang. Sáng tạo thuộc về mình vinh quang. Thuộc về mình truyền kỳ. Hắn phải đem cái thời đại này Real Madrid đánh tới hắn cung chính nhãn mác. Dùng cung chính lại nói của chính mình chính là cái thời đại này thuộc về hắn cung chính. Đột nhiên, bên ngoài tiếng kêu gào càng lúc càng lớn. Trong loa phát thanh cũng vang lên cung chính ra trận âm thanh. Cung chính đắt đỏ đầu lâu. Tay phải nắm tay mạnh mẽ vung lên. Sau đó kiêu ngạo đi vào Bernabeu sân bóng. Hiện trường trực tiếp đã bắt đầu rồi rất lâu. Cung chính vừa này bá khí động tác toàn thế giới cổ động viên thông qua trực tiếp truyền hình đều. Thấy rõ rõ ràng. Hiện trường cổ động viên thông qua trong sân bóng màn hình lớn cũng nhìn thấy. Nhất thời Bernabeu sân bóng bùng nổ ra sơn hô sóng thần tiếng hoan hô. Sau đó toàn trường fan bóng đá cũng bắt đầu hô lớn tên cung chính. Cung chính, cung chính, cung chính. Ở fan bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ, cung chính từ trong đường nối đi ra. Hiện trường tiếng hoan hô càng to lớn hơn. Tiếng vỗ tay như sấm. Trên khán đài đủ loại cơ sĩ, đủ loại cung chính áp phích, đủ loại hoan nghênh cung chính quảng cáo nhất thời ấn vào cung chính mi mắt. Cung chính nội tâm nóng lên, kích động hướng về trên khán đài cổ động viên phất tay hỏi thăm. Nhất thời hiện trường cổ động viên càng thêm hưng phấn, tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Trong sân bóng trong loa phát thanh cũng truyền ra Real Madrid đội ca. Nương theo Real Madrid đội ca. Cung chính ngẩng đầu đi tới lam thảm. Thảm chu vi nhiếp ảnh các ký giả dồn dập móc ra camera. Răng rắc theo. Đè cái liên tục. Cung chính cúi đầu xuống. Liền nhìn thấy rất nhiều Trung Quốc phóng viên. Trong này còn có một chút mặt quen đây. Trong đó quen thuộc nhất không gì bằng Trung Đại Tuấn Đồng Hai. Nhìn thấy Trung Đại Tuấn Đồng Hai thời điểm. Cung chính đều là chấn động. Bởi vì Trung Đại Tuấn Đồng Hải hiện tại đã không phải cái gì phóng viên, mà là Sport Weekly châu Âu bóng đá tảng khối tổng biên. Vì lẽ đó, ở đây nhìn thấy Trung Đại Tuấn, cung chính vẫn còn có chút bất ngờ. Này một đường quá khứ, hai bên tất cả đều là phóng viên. Da vàng cung chính hấp dẫn được rồi nhãn cầu. Cùng nhau đi tới, cung chính thỉnh thoảng mà hướng về trên khán đài Real Madrid fan bóng đá vung vẩy hai tay của chính mình. Hiện trường Real Madrid cổ động viên tiếng hoan hô là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Toàn bộ Bernabeu đều ở vui mừng. Ở đây phóng viên đều vì cung chính độ hot cảm thấy khiếp sợ. Đến vào lúc này, còn có fan bóng đá cuồn cuộn không ngừng tràn vào Bernabeu sân bóng đến. Xem ra vào lúc này fan bóng đá nhân số nên vượt qua 8 vạn đi. Này Copico Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm thêm ra quá nhiều rồi a. Lúc này một ý nghĩ lập tức tràn vào các ký giả đại não, cái tên này thật không hổ là hiện nay giới bóng đá tiền đạo thứ nhất. Hiện trường Real Madrid cổ động viên hưng phấn có phải hay không? Bọn họ hận không thể lao xuống chàng đi cùng cung chính tới một người khoảng cách gần tiếp xúc thân. Mật, ở đi tới Champions League cúp quán quân thời điểm, cung chính ngừng lại, quay đầu nhìn này 9 tòa Champions League cúp. Hai mắt của hắn bên trong tinh quang lóe lên. Sau đó xoay người hướng về phía Bernabeu sân bóng trên khán đài làm ra một cái 10 thủ thế. Nhất thời Bernabeu bóng đợt nổ tung. Hiện trường hết thảy Real Madrid cổ động viên đều hưng phấn hoan hô lên. Trong miệng hô to, muốn thứ 10 tòa vô địch Champions League Cup. Muốn thứ 10 tòa vô địch Champions League Cup. Muốn thứ 10 tòa vô địch Champions League Cup. Hiện trường lập tức đạt đến một cái cao thủy triều. Trên đài chủ tịch đệ địch Stefano cùng Florentino nhìn thấy cung chính động tác. trong mắt của bọn họ tràn đầy vui mừng vẻ. Tiến cử cung chính cái tên này bây giờ nhìn lại là cực kỳ chính xác. Mặc dù là đánh đổi đại một chút, thế nhưng cũng chỉ có như vậy siêu cấp siêu sao mới xứng đáng Real Madrid. Vào lúc này, cung chính tiếp tục hướng về đài chủ tịch đi đến. Đi tới đài chủ tịch, Real Madrid danh dự chủ tịch Di Stéfano lập tức đi tới đưa tay phải ra cùng cung chính thật chặt. Nắm cùng nhau, hắn cá nhân là phi thường hoan nghênh cung chính đi tới Real Madrid. Hắn phi thường xem trọng cung chính ở Real Madrid tiền cảnh. Hắn cho rằng này chính là Real Madrid gần mấy chục năm qua thành công nhất dẫn viên. Hoan nghênh ngươi đến, cung, ngươi sắp trở thành Real Madrid trong lịch sử ưu tú nhất ngôi sao bóng đá một trong. Ta tin chắc, Di Stéfano phi thường trịnh trọng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,